Kết quả lại bị mấy người phá hỏng. Cô nói xem nên bắt mấy người các cô làm gì bây giờ? Làm gì cái đầu mày ấy? Tần Dịch không thể kiên nhẫn nói chuyện vòng vo với hắn. Một lũ chó tham tiền. Nghe Eric nói vậy, dù thần kinh Tần Dịch có thô đến đâu thì cũng biết bọn họ đã đụng phải chuyện lớn rồi. Gã răng vàng đi đến trước mặt Tần Dịch, đập thẳng vào bụng cậu. Ồn ào cái rắm ấy, muốn chết thì ông đây giúp mày. Nói xong gã rút súng ở bên hông ra, dí thẳng vào trán của Tần Dịch. Đợi chút, Eric ngăn gã lại. Vội vã làm gì thế? Hắn lấy cây roi da ở bên cạnh ra, vụt mạnh xuống, khiến cho áo giằng dây của Tần Dịch rách toạc. Vết thương ở trên vùng da bị hở ra, chảy máu đầm đì. Không phải ba nãy mày rất vinh váo hay sao? Phi! Tần Dịch nhổ một bãi nước bọt xuống giày của hắn. Sắc mặt của Eric trầm xuống, ra tay càng hung ác hơn. Mỗi một roi cút xuống đều làm cho quần áo ở trên người Tần Dịch rách toang ra. Chỉ vài phút sau, quần áo của Tần Dịch đã rách bươm hết. Roi dính nước biển quất vào người cậu càng khiến cho vết thương đau xót hơn. Tần Dịch cắn chặt hai hàm răng, kiên quyết không rên lên một tiếng nào. Mặt cậu xanh mét, cố chống đỡ với sự đau đớn của trận tra tấn này. Xương cốt cũng cứng cáo quá nhỉ? Eric dừng tay. Tên nhóc nhà mày có vẻ cũng là một nhân tài đấy. Có hứng thú gia nhập cùng tụi tao không? Hợp tác cùng chúng tao nha. Mày còn trẻ như vậy, nhưng lúc còn đang sung sức, kiếm thêm một chút, tốt hơn chúng mày lao lực cả đời nhiều. Hắn thực sự rất tán thưởng Tần Dịch, nhất là khả năng ngắm bắn của cậu, cho nên hắn muốn chiêu nạp hiện tại. Tần Dịch trầm mặc một lúc lâu, khiến cho mọi người ở đây đều nghĩ cậu đang cân nhắc tới lời mời của Eric trừ kỹ lương. Thấy Tần Dịch mãi không có động tĩnh gì, Eric nâng khuôn mặt dính không ít máu của một cậu lên. Chúng mày xem thiết đầu công của ông nội Tần tao đây. Tần Dịch dùng hết sức lực hút thẳng vào khuôn mặt tuấn lãng của Eric, khiến cho Eric lảo đảo lui về sau vài bước. Đây là Tần Dịch, là tên nhóc bình thường thần kinh thô ráp hồn nhiên, nhưng một khi đã nhận chuyện gì thì sẽ là cả đời. Giống như việc cậu nhìn nhận Kỷ Lương là sếp của mình thì sẽ luôn là sếp của mình. Cho dù hiện giờ ở trong doanh trại quân đội bọn họ có thủ tướng khác, cũng như việc cậu là người Trung Quốc thì cả đời này sẽ chỉ là người Trung Quốc trung thành với dân tộc Trung Hoa. Eric ôm mũi, chất lỏng ấm áp không ngừng trào ra, nhìn cái răng nằm chỏng chơ ở trong lòng bàn tay. Đôi người màu lam sẫm chợt dày đặc sát ý, nhưng sau đó hắn lại đột nhiên mỉm cười. Được thuốc lắm, rượu mời không muốn uống, lại thích uống rượu phạt. Đời đã! Kỳ lương vang lên cùng lúc với tiếng súng đanh rõ.